Anh trai phản diện chưa u. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợi dây chuyền này có phải là sợi mà nam chính đấu giá để tặng cho nữ chính không? Lầu trên à, đúng vậy, sau khi nữ chính có được nó đã cố tình đi tìm nữ phụ để khoe khoang. Nữ phụ tức giận lấy đi sợi dây chuyền, vừa vặn trúng kế của nữ chính, lại bị nữ chính hãm hại một lần nữa. Nữ phụ man, chúng ta không cần nói nhé, tôi thầm ghi nhớ trong lòng. Không hiểu sao mỗi lần gặp Lâm Niệm An đều không kiểm soát được tính khí của mình. Luôn bị cô ta ảnh hưởng cảm xúc một cách nhẹ nhàng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hào quang nữ chính? Quả nhiên, Chu Ngạn ở bên cạnh vẫn luôn tăng giá. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Thích không? Tôi còn chưa kịp mở lời. Bùi Hoài Viễn đã bật sáng chiếc đèn nhỏ ở cửa phòng. Người dẫn chương trình kích động hô lớn. Khách phòng VIP tầng 2 đã bật đèn rồi. Tôi nhìn về phía Bùi Hoài Viễn. Bật đèn là có ý gì? Hắn mím môi, giọng nói tỏ vẻ thờ ơ. Sợi dây chuyền này chỉ có thể thuộc về em. Màn hình bình luận 21 carat. Ai mà chẳng ghen tị chứ? Nữ phụ mới liếc thêm một cái thôi mà cái đầu đã ngập tràn suy nghĩ yêu đương rồi. Đúng là của hồi môn giá trị nhất của đàn ông là nhan sắc với kim cương. Dính thiệt rồi. Dính keo 502 luôn rồi. Tôi không chơi với giới nhà giàu nữa đâu. Đau tim lắm. Làm ơn cho tôi chuyển kênh. Kênh công nông cũng được. Ánh mắt của hắn quá mức xâm lược. Mặt tôi hơi nóng lên. Người phục vụ nhanh chóng mang sợi dây chuyền đến. Hắn cúi đầu muốn đeo cho tôi. Anh Bùi, không được đâu, cái này thật sự quá đắt. Bùi Hoài Viễn không để ý đến lời từ chối của tôi. Rất đẹp, rất hợp với em. Tôi chậm rãi mở lời. Anh Bùi, trước đây, chúng ta đã gặp nhau chưa? Mắt hắn trầm xuống, trong mắt ẩn chứa một cơn bão đen, mang theo sự cố chấp B, N, S, H, N, đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve môi tôi. Giọng nói lạnh đi vài phần, thẩm chi ý. Sao em dám quên tôi? Cách chương.